Hello Lạng Sơn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2018 dương lịch. Chúng ta rất nhiều đồng bào Công giáo đang đón một cái lễ Giáng sinh rất là ấm áp, rất là đầm ấm và hạnh phúc bên những người thân của mình. Một lần nữa, thay mặt chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, thay mặt tất cả các khán thính giả đã từng đồng hành cùng nhau, cùng những người lương giáo, những người Phật giáo và cả những đồng bào Công giáo, xin gửi tới quý vị khán giả và các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên toàn thế giới một lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình dưới chân của Đức Chúa Toàn Năng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng xin thay mặt anh chị em xin chúc mừng sinh nhật của Linh Nga. Chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn trẻ, khỏe và đặc biệt là không có bị gà ngan, luôn đồng hành cùng anh Tuấn. Ok, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Chuyện Ma Linh Dị Kinh Dị Tam Điểm Chỉ Ngoại Truyện Luân Hồi Ký. Chúng ta kết thúc phần nhà trọ vong hồn và phần này chúng ta sẽ bước sang phần 2 để tăng cái độ kinh dị lên, đó là phần cây hòe thắt cổ. Có lẽ nghe cái tên cũng đã ghê rồi đúng không ạ? Mình không cần phải giới thiệu nhiều về cái tên nữa. Nghe đến cái tên là cũng đủ thấy ghê rợn rồi đúng không các bạn? Thì mình có lẽ là mình cũng không cần phải giới thiệu thêm về cái tên của phần này nữa. Các bạn hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống hoặc là Facebook Nguyễn Thế Hưng, mình đã dán ở phần mô tả của video bên trình livestream của fanpage để cùng trao đổi và chia sẻ với Cú Heo về những quan điểm tâm linh của mình, về những tác phẩm của Cú Heo và để đọc thêm những tác phẩm mới của Cú Heo. Để ủng hộ A Tún hay chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy tag tên những cái đứa bạn của mình đã sợ ma mà còn thích nghe chuyện ma vào để cho nó biết mùi đái ra quần là như thế nào. Bởi vì là cây hòe thắt cổ là một chuyện cũng thật sự rất là kinh dị. Để rót miếng nước đã. Và nếu như các bạn đã sẵn sàng, có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương thứ 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Linh Dị Luân Hồi Ký Tam Điểm Chỉ Ngoại Truyện Cây Hòe Thắt Cổ. Trên cuộc sống này, nó luôn tồn tại điểm cân bằng, tựa như việc có sáng ắt phải có tối. Tâm linh cũng như vậy, nếu như người ta đã thờ phụng thần thánh thì có lẽ cũng nên biết khiếp sợ ma quỷ. Độ khoảng giữa những năm 80, ở một căn nhà hoang đổ nát, cứ ngỡ rằng nó phải sụp dưới làn bom đạn của Mỹ khi quyết tâm giải bom miền Bắc. Nhưng kỳ lạ, thay vào đó, sau bao biến cố thăng trầm của đất nước, căn nhà hai tầng vẫn đứng đó hiên ngang, dù có những lúc mất cả nóc, nhưng ba bức tường vẫn còn đứng vững với thời gian. Họa chăng điều còn ngạc nhiên hơn nữa là cái cây được trồng ở trước cửa nhà. Không ai biết được cái cây được trồng từ bao giờ, nhưng nó có khi còn già tuổi hơn cả căn nhà này. Ở chỗ sau bao nhiêu năm bom đạn, khói lửa mịt mù, nó vẫn đứng vững chãi, hiên ngang ở đó. Cho dù nhìn nó đã khô khan, không một cọng lá, người ta đôi lúc nghĩ rằng là nó đã chết. Thế nhưng không, khác với căn nhà kia, cái cây này vẻ bên ngoài thì khô khốc đến vô hồn, nhưng mà thực chất Nó vẫn mang ở trong mình một sự sống mãnh liệt. Nó đang đợi, đợi cái ngày mà chồi non lại mọc lên. Những nhánh cây khô khốc ấy sẽ lại rợp kín lá. Nhóm của thằng Quang, Hợp đã chọn căn nhà bỏ hoang này là nơi tập kết ăn nhậu gần một tháng nay. Chẳng là cái căn nhà này gần như nằm tách biệt với khu dân cư, cho nên không có lo ai làm phiền tới bọn chúng nó. Ở bên cạnh đó, con đường này cũng khá là vắng vẻ, ít người qua lại. Nếu như chả may mà có con mồi nào ngon lai vãng thì cái đám bọn này lại kiếm được một bữa nhậu miễn phí. Tôm đó, hội thằng Quang, thằng Hợp và mấy anh em vừa trấn lột thành công một con mồi, cho nên tụ tập làm một bữa đánh chén. Cả lũ ngồi quây quần bên mâm nhậu đơn sơ, chỉ toàn là hoa quả chô, mấy cái bánh đa, lạc luộc với mấy lít rượu nút lá chuối nhâm nhi. Thằng Hợp đang nhai cái bánh đa, nhìn xuống cái cây khô ở trước nhà không rời mắt. Thằng Quang cắn miếng ổi rồm rộp, tập một tập rượu, cất giọng lè nhè: "Làm sao? Hình dung cái cây khô đó là con phò hả?" Thằng Hợp lắc đầu quay qua, cũng tập một hớp rượu: "Có cái con mẹ mày, đéo hiểu sao từ lúc chọn chỗ này làm cứ điểm, tao cảm giác cái cây này nó cứ ghê ghê thế đéo nào á." Thằng Quang phá lên cười, vỗ tay xuống đùi bôm bốp: "Bố tổ sư ấy, làm cướp mà cũng biết sợ bấy." Thằng Hợp vẫn nhìn đăm đắm vào cây khô, như đang đắm mình trong màn đêm đen đặc, đưa những cái cành lá khoằng khoèo như những cái móng tay vuốt nhọn cào lên cái nền trời. "Vấn đề không phải là sợ ma, mà là tao sợ yêu tinh. Mày hiểu không? Cái cây khô kia nó rợn rợn. Tao cũng không biết nói làm sao cho mày hiểu á." Quang chỉ tay: "Thế mày không thấy nó chết khô mẹ mày rồi à? Ngồi đó mà yêu mới trả tinh. Bố thì sư đó, nhậu đấy." Thằng Hợp uống rượu rồi ăn miếng khế chua, nó quả quyết: "Không chết được đâu, tao cam đoan là nó còn sống mà." Thấy thằng Hợp với thằng Quang tranh luận về cái cây trước nhà khá lâu, một thằng ở trong nhóm chen ngang: "Nếu mà tao không nhầm thì cái cây này nó là cây hòe đấy." Quang ngậm miếng bánh đa: "Thế nào mà cây hòe nó lại to tổ bố như vậy?" Thằng này nhai ổi rau ráu: "Tao nghĩ cây này phải ngót nghét hơn 100 năm rồi chứ ít gì. Mà công nhận nhá, cái cây này to dã man á." Nó ra hiệu cho đám đầu trâu mặt ngựa lại: "Ở trước làng tao nghe mấy ông cụ già bảo, cây hòe thông thường là cái cây tụ âm nặng lắm. Đặc biệt ở làng tao có cây hòe bé hơn cây này. Mấy ông cụ cứ bảo trên cây nó có yêu tình ẩn náu đấy. Có đợt chả hiểu làm sao, ăn mày ăn xin ở đâu cứ bu về làng tao. Sáng mùng 1 với ngày rằm, y như rằng là có đứa chết ở dưới gốc cây. Đâm ra dân cả vùng sợ, cũng phải cúng kiến thường xuyên. Mà cứ mỗi tháng lặng một thằng chết ở dưới đấy. Ghê thế mẹ ông à." Thằng Hợp ngồi nghe câu chuyện này chăm chú, rồi nó trầm giọng: "Thế làng mày không nghĩ đến việc mời thầy về để thu phục con tinh đó hả?" Thằng nọ lắc đầu: "Có mấy ông thầy được mời về ấy mà vừa thấy bóng cây hòe là chạy phọt cả cứt, giống như kiểu là sợ nó vật mẹ chết ấy. Thế nên là đâu có ai dám làm gì nó đâu." Câu chuyện đang cao trào thì thằng Quang nhảy bổ vào mồm chúng nó: "Yếu tinh mới trả thầy pháp cái mẹ gì. Mày đọc chuyện trưởng ít thôi. Uống ui, uống xong còn đi ra xem đánh nhau, rồi rẽ sang bên Long Biên đánh đĩ." Cuối cùng câu chuyện ma mị về cây hòe tụ âm cũng dần dần chìm vào quên lãng, mà nhường chỗ cho những cơn say triền miên của cái đám du thổ du thực. Nhưng có lẽ thằng Quang, thằng Hợp không thể ngờ được rằng câu chuyện mà cái thằng mất dạy ở trong hội lớp kể về cây hòe tụ âm thường xuyên có con tinh con tà ẩn náu là không hề sai. Một đêm đông, cả nhóm đang phê pha thì bị một băng khác úp sạt. Cuối cùng chúng nó đâm chết cả hội, cả thằng Hợp, kéo xác vứt ngay dưới cái gốc cây. Riêng thằng Quang, chúng nó chỏng dây treo cổ nó lên cành cây khô. Cả nhóm bị vứt xác ở đó phải đến hơn tháng, đến lúc mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người ta mới phát hiện rồi báo chính quyền thu dọn xác của những kẻ xấu số. Câu hỏi thời bấy giờ là ít người đặt ra, mang xác đi rồi thì cái phần hồn nó có theo hay không? Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như vậy. Vào độ cuối những năm 80, con bé Liên đang ngồi sau xe thằng Cường mà ôm chặt lấy nó. Cặp đôi dân tổ đang vi vu trên con Dream Chain mới cứng được độ để cùng mấy anh em tham gia đoạt cúp lư hương trong cái giải bàn thờ mở rộng. Nó và thằng Cường đều là cái loại khá giả. Có lẽ vì vậy mà hai đứa chúng nó cũng chả quan tâm tới việc học hành làm cái mẹ gì. Tối ngày cứ chơi như vậy thôi. Ông trời cũng khéo chiều lòng người khi mà tác hợp cho chúng nó một cặp đôi như vậy. Cũng như những giải bàn thờ mở rộng khác, thằng Cường vít ga hết cỡ con cúp như là không còn ngày mai. Con nhỏ ngồi đằng sau ôm chặt lấy người nó mà nó tưởng là chồng tương lai của mình. Hai quả ngực to tổ bố cứ cọ vào lưng thằng Cường như động viên nó tiếp tục vít ga. Hai đứa dẫn đầu đoàn đua ấy cũng dễ hiểu, khi mà cả đoàn mới mấy cái xe thì nhà chúng nó là giàu nhất. Thế nhưng chỉ có điều, chả hiểu ma xôi quỷ khiến như thế nào, chúng nó vít ga đi qua cái con đường có cây hòe thắt cổ ngày nào ở bên cạnh đó. Nhiều năm trôi qua, nhà dân cũng mọc lên kha khá ấy, nhưng mà người ta dường như nghe đến cái sự tích của cây hòe. Họ xây nhà cách một quãng xa khỏi cái căn nhà đổ nát với cái cây hòe thắt cổ kia. Hai đứa nó đi đến đoạn gần cây hòe chỉ còn cách độ 500 mét thì bất ngờ thằng Cường nghe tiếng lanh lảnh ở bên tai trong cái tiếng gió ồ ồ ở cái xe chạy tốc độ cao. Lại đây nào, lại đây. Ngay lập tức cái đầu xe chiến của nó lệch thẳng hướng vào cái gốc cây. Con nhỏ ngồi đằng sau hét to: chồng, chồng, anh làm cái gì vậy? Thế nhưng mặc cho con nhỏ gào thét, con vỗ bồm bộp vào người, thằng kia vẫn huýt vít ga đâm thẳng vào cây hòe. Dường như nó cũng chẳng làm được gì, bởi vì xe của nó tháo mẹ cả phanh tay lẫn phanh chân ra rồi còn đâu. Chiếc xe lao lên hè, bánh trước nảy lên một cái là cái xe đổ cành. Thằng Cường ngã đập mặt vào gốc cây, còn con nhỏ thì cắm thẳng đầu vào thân cây, toác cả sọ, phọt cả não. Cả đoàn đua thấy tai nạn thì cũng vít ga đi thẳng, bỏ mặc cho người dân nghe tiếng động thì đổ ra, bu mỗi ngày một đông hơn. Điều gì đến cũng đến, thằng Cường được người ta đưa thẳng đến khoa cấp cứu, còn con nhỏ thì được đưa vào buồng lạnh. Cứ ngỡ rằng những chuyện kỳ quái chỉ dừng lại ở đó ấy, nhưng mà không, vẫn có một thứ gì đeo đẳng nó trong suốt quãng thời gian nó nằm ở phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Nhiều đêm nó choàng tỉnh, la hét trong sự sợ hãi khi nó nói rằng vợ tương lai chết tức tuổi hiện về để kiếm nó. Trên người vẫn là cái bộ đồ hôm bị tai nạn lấm lem máu, cái đầu dập nát đến không rõ mặt. Lúc đầu bác sĩ phải cho nó thuốc an thần để nó không làm loạn mỗi đêm, thế nhưng dần dần phải chuyển qua thuốc nặng hơn. Có vài y tá và điều trị viên hiếu kỳ hỏi nó xem chuyện gì, thằng Cường chỉ hoảng hốt cả. Đêm nào cũng vậy, con nhỏ đi về đây tìm nó, vào trong phòng hồi sức tích cực muốn lôi nó đi. Nó kể lại như in rằng mỗi khi nó vừa định chợp mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe tiếng cửa phòng mở lạch cạch. Do giường của nó nằm trong góc trong cùng nhưng lại hướng mặt thẳng ra cửa. Dù đã gặp nhiều lần nhưng lần nào mỗi khi thấy bóng người con gái, cái đầu bửa ra một bên lách người qua cửa mở hé hé là nó sợn gai ốc ấy. Mà cứ hễ nghe cái tiếng kẹt cửa là nó rùng cả mình. Thằng Cường nằm trên giường co rúm lại như con mèo, vảnh tai nghe tiếng bước chân chậm rãi cùng với tiếng nước nhỏ giọt ở trên sàn nhà cứ tí tà tí tách đều đặn. Điều khiến nó kinh sợ hơn nữa là hình bóng con nhỏ cứ đi từng giường một mà ngó đầu nát bấy nhìn vào từng bệnh nhân ở trên giường. cái giọng nói cứ vang lanh lảnh. Anh Cường ơi, anh Cường, anh Cường ơi, anh đâu rồi? Anh Cường ơi. Bóng của con nhỏ cứ lần lượt đi từng giường như thế. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bóng nó hướng đến cái giường cuối cùng ở góc phòng, ấy chính là giường của thằng Cường, thì thằng đó nhắm nghiền mắt như không muốn thấy cái đầu nát bấy. Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng máu nhỏ tí ta tí tách ở trên nền nhà. Cuối cùng, tiếng nói của con nhỏ ngay trước mặt. Anh đây rồi, chồng của em đây rồi. Cái bàn tay ướt át lạnh lẽo của con nhỏ đặt lên tay của thằng Cường. Nó giật đùng đùng, giằng mạnh tay khô khoáng la hét. Không, không, mày cút đi. Thế nhưng thằng Cường cũng không quấy rối phòng hồi sức tích cực của bệnh viện được lâu. Khi mà một buổi sáng cuối đông, nó biến mất khỏi phòng. Nó đúng ra là biến mất khỏi bệnh viện. Bác sĩ và y tá tá hỏa đi tìm nó ở khắp nơi. Điều khiến cho những nhân viên y tá và điều trị viên kinh hãi đến sởn gai ốc là ngày mà thằng Cường biến mất khỏi phòng, họ phát hiện trên sàn nhà là vô vàn vết máu nhỏ tong tỏng từ cửa dẫn vào giường nằm của bệnh nhân. Và chính cái giường mà thằng Cường nằm thì máu ở bên hông nhiều nhất, đọng lại thành vũng. Vậy thằng Cường đi đâu? Không cần nói, có lẽ hình ảnh của thằng Cường treo lủng là lủng lẳng trên cành cây hòe đang hiện rõ mồn một. Nó về cái nơi mà con bé chết, người vợ tương lai của nó chết, hay là vì nó quá yêu con bé mà đầu óc không được tỉnh táo, tự huyễn hoặc bản thân làm điều dại dột, hay cũng có thể là vì con nhỏ thực sự quay về để dẫn nó đi, hay là còn một thứ gì đó luẩn quẩn trên những cành cây hòe, giơ những ngón tay khẳng khiu lên bầu trời, gọi thằng Cường quay về để giả mạng. Anh Cường ơi, anh Cường ơi, chồng em đây rồi. Cháp 13. Độ khoảng đầu những năm 90, cha kính yêu, cảm ơn người đã ban cho chúng con bữa ăn ngày hôm nay, ban cho chúng con cuộc sống tốt đẹp, một cơ hội mới. Con biết rằng vợ con đang ở bên cha, con mong cha che chở cho linh hồn của cô ấy. Amen. Sau khi cầu nguyện xong, ông Chín và đứa con gái bắt đầu dùng cơm. Ông Chín là người miền trong. Sau khi hoạt động cách mạng thì ông được điều động ra Hà Nội công tác, được cấp cho một căn nhà cấp 42 tầng. Ấy chính là căn nhà có cây hòe thắt cổ ở ngay cổng. Gia đình nhà ông Chín vốn từ thời cha ông đã theo đạo Công giáo, nhưng không hiểu khai ra làm sao, đến thời ông thì lại đi theo bên cách mạng. Cái chuyện theo Thiên Chúa giáo được ông giấu biệt, không có hé lộ ra ngoài. Vợ ông Chín mất sớm trong một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ còn lại có ông và đứa con gái năm nay lên 8. Do thời thế loạn lạc, nhiều biến động, ông Chín có con muộn. Bằng chứng là con ông còn chưa học hết cấp 1 mà năm nay ông đã 40. Từ ngày dọn về ở căn nhà này, Ông Chín có nghe bà con chòm xóm bàn ra tán vào về cái cây hòe ở ngay trước cửa nhà mình. Những câu chuyện ma quỷ rùng rợn với nhiều phiên bản được thêu dệt lên. Duy chỉ có điều, ông Chín nghe cho vui rồi bỏ ngoài tai. Thứ nhất là vì ông là đảng viên, việc truyền bá mê tín dị đoan là cấm tuyệt. Thứ hai là theo đạo Thiên Chúa giáo, tin vào Đức Chúa Trời toàn năng sẽ bảo hộ cho những con chiên ngoan đạo, cho nên ông cũng chẳng phải lo sợ ma quỷ quấy phá. Ấy nói trắng ra là làm gì có ma ở trên đời. Nói là như ông Chín phủ nhận những việc đã từng xảy ra ở căn nhà này như vậy thôi. Thế nhưng trên thực tế, ông luôn cảm nhận thấy có một thứ gì đó không đúng đang diễn ra. Nó còn nhiều hơn là linh tính, rõ hơn là cái cảm giác đơn thuần của một con người. Nhưng mà thử hỏi, cho dù là đúng thì ông biết đi đâu bây giờ? Thời buổi người khôn cổ khó, tấc đất tấc vàng. Một trong những chuyện vô cùng phi lý mà ông nhiều lần chứng kiến là khi ông đi làm về, thấy con mình đang ngồi ở bàn uống nước tầng 1 vẽ tranh, ăn bánh kẹo. Khi ông tiến tới xem thì thấy ông rùng mình ngạc nhiên, toàn bộ nét vẽ nguệch ngoạc đơn sơ bằng bút chì đều là hình ảnh của vợ mình và cô con gái. Lúc đầu ông Chí nông nghĩ có thể do con nó nhớ mẹ quá mà mới vẽ thành như vậy. Thế nhưng việc này diễn ra nhiều lần liên tiếp. Đến khi ông Chí nông hỏi cô con gái thì mới té ngửa ra kinh hãi. Cô con gái của ông nói rằng có nhiều hôm nó đi bộ từ trường về, thấy mẹ đứng sẵn đợi ở dưới gốc hòe. Thoạt đầu con bé con không tin vào mắt mình. Ấy nhưng đến khi mẹ nó bảo rằng vì quá nhớ con, bà xin mấy bà tiên về để cho gặp con, thì con bé mừng rỡ khôn xiết, lao ra ôm chầm lấy mẹ. Cứ một tuần, hai ba hôm, mẹ nó lại về đó chơi với nó. Hôm nào gặp mẹ cũng mua bánh kẹo cho, ngồi chơi ở phòng khách cùng vẽ tranh. Nhưng có điều lạ là mỗi khi ông Chín ông sắp về thì mẹ con bé nói hết giờ thăm nuôi, phải quay về trời. Con bé nhiều lần níu tay mẹ: Mẹ ở lại với con một chút, bà sắp về. Mặc cho con nhỏ năn nỉ như thế nào, mẹ nó chỉ đặt lên trán nó một nụ hôn từ biệt rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Con bé nhiều lần đuổi theo mẹ ra ngoài, nhưng khi ra đến nơi thì mẹ nó biến mất. Thoạt đầu ông Chín nghe chuyện do con gái kể thì bán tín bán nghi, nhưng khi ông điều tra ra thì ông cảm thấy có cái gì trần trợn. Trước tiên là việc ngày nào cô con gái cũng có bánh kẹo để ăn. Ông hỏi mấy hàng tạp hóa ở gần nhà và hàng xóm láng giềng cho quanh đó xem có ai hay cho con bánh kẹo hay mua cho con mình không, thì tất cả đều lắc đầu. Có bà hàng nước ở tranh chếch bên nhà ông đi dò hỏi, bà kể là bà thường xuyên thấy có người phụ nữ đứng dưới gốc cây hòe đón con bé, thậm chí là con bé tỏ vẻ như quen thân rồi dắt cổ vào nhà. Một tuần hai ba lần. Nghĩ là họ hàng gì gì đó, cho nên mấy người quanh ấy cũng chẳng dám tò mò. Ấy thế nhưng đến khi ông Chín nói ở ngoài Bắc ông làm gì có bà con thân thích hay là người quen, thì bà bán nước mới ngẩn ra. Rồi bà bắt đầu sinh nghi, đến khi bà nói với ông Chín là chỉ thấy người phụ nữ đó đi vào chứ tuyệt không có thấy đi ra. Ông Chín về gặp thì càng khiến ông cảm thấy lo ngại, phần sợ hãi vô cùng. Lo sợ là quỷ Sa Tăng đang tìm cách trêu chọc con gái mình, ông Chín đeo cho con một cái dây chuyền có hình thánh giá. Ở bên cạnh đó, ông cấm tiệt con mình không được tiếp xúc với người phụ nữ tự xưng là mẹ nó kia, dọa con bé ấy là quỷ giữ hiện hình. Con bé lúc đầu thì nặng nặng không chịu, phải đến khi ông quát mắng và dọa đánh nó thì nó mới sụt sùi dạ vâng. Thế nhưng chỉ được một thời gian sau đó, khi ông Chín phát hiện là con gái vẫn lén lút gặp người phụ nữ do quỷ giữ hiện hình kia, ông tìm ra những bức tranh mới do con bé vẽ, rồi thì vỏ bánh kẹo bim bim được nó giấu kỹ, khiến ông không kiềm chế được. Tóm ấy, ông cầm cái phủi bụi chổi lông gà vụt cho con bé mấy cái roi thật đau vào mông. Ông quát bằng giọng giận dữ: Bà nói mà con không nghe phải không? Con không nghe lời ba phỏng. Tiếng con bé khóc nức lên vang vọng cả căn nhà. Nó sụt sùi: Má nói không thể gặp ba, bởi vì ba không có tin. Ba phải mở lòng ra thì má mới gặp ba được. Ông Chín nghe con nhỏ nói như vậy thì có phần ngỡ ngàng, nhưng ông cũng quát đuổi nó lên tầng. Con bé vừa đi vừa nức nở: Ba không tin là má thiệt đó ba, chỉ có má mới thương con nhiều như vậy. Sau khi cô con gái lên tầng 2, vẫn còn cái tiếng khóc nức nở vang xuống. Ông Chín ngồi ở bàn nước vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy bối rối và bế tắc như vậy. Phải chăng những gì con bé nói là thật? Ông tự hỏi lòng mình, rồi ông chống tay lên bàn, để lên trán, đôi mắt nhắm nghiền lẩm bẩm: Xin Chúa cha cho con lời khuyên, con phải làm sao đây? Phải chăng người phụ nữ lạ mặt kia thật sự là vợ con? Có phải là Chúa cha cho vợ con về thăm con? Ông Chín ngồi đó chắp tay cầu nguyện, nhưng không có câu trả lời. Trong đầu ông chỉ còn lại bộn bề suy nghĩ. Có lẽ chưa bao giờ ông Chín lại thấy cái đức tin của mình nó bị lung lay đến như vậy. Sau trận đòn, con bé không nói năng gì với ông Chín. Mặt lúc nào cũng lầm lì, đôi mắt buồn vời vợi. Đã nhiều lần ông Chín bắt chuyện, nịnh nọt cũng không được. Con bé như trở thành một người hoàn toàn khác. Đêm hôm đó vì quá lo lắng cho con gái, sợ mình quá lời, dẫn đến con bé mắc bệnh tâm lý. Ông Chín chằn chọc cả đêm, xoay qua xoay lại, nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về ngày mai. Nghĩ về việc ông sẽ xin lỗi nó và cho phép nó được gặp mẹ. Con bé nằm bên cạnh ông, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Chỉ còn lại mình ông với những hình ảnh và ký ức về người vợ quá cố, rất đỗi thân thương của mình. Chính cái giây phút yếu lòng nhất, khi mà hình ảnh về người vợ đã qua đời hiện rõ mồn một trong tâm trí, hình ảnh gia đình đoàn tụ bên nhau khiến ông không kìm lòng được. Hai hàng lệ nóng từ từ chảy ra. Ông Chín thầm cầu nguyện: Chúa cha kính yêu, nếu như quả thật cha cho được vợ con về thăm con và con gái con xin người hãy đưa các thiên thần mở đường dẫn lối cho cổ xuống đây với con. Con đã sẵn sàng gặp cổ rồi. Amen. Ông Chín vừa dứt lời cầu nguyện thì trên khuôn mặt con bé gái bỗng nở một nụ cười. Chả hiểu nó mơ cái gì mà lại nói mớ. Má yên tâm, con sẽ tìm cách để thuyết phục ba mở lòng, rồi gia đình mình sẽ được sum vầy má ơi. Ông Chín không nhìn được cái nụ cười hạnh phúc của con gái đang nằm bên cạnh, quay lưng về phía mình, không nghe rõ cái lời nói mơ của con bé, bởi vì ông đang giỏng tai lên nghe một cái thứ âm thanh khác. Âm thanh phát ra từ dưới tầng 1, rõ mồn một, cứ luồn lách trong màn đêm. Ấy là tiếng khóa cửa lách cách, cùng với tiếng then cửa được kéo. Cuối cùng là tiếng kẽo kẹt cửa đang từ từ vang lên. Ông Chín cảm giác rợn rợn sau gáy. Ông ngồi dậy ở trên giường để lắng tai nghe cho nó rõ. Tiếng cánh cửa lâu ngày không tra dầu ken két đã biến mất, thay vào đó là tiếng lộc cộc đều đặn từ dưới tầng 1, giống như là tiếng có người đang đi vậy. Ông Chín than thở, ông cố nằm mên man gạt bỏ những cái suy nghĩ kia không thể hiểu được. cái tiếng quen thuộc mà đã lâu lắm ông mới nghe thấy. Ấy là tiếng guốc gỗ nện xuống nền nhà của người vợ đã quá cố ngày xưa. Ông trong lòng bỗng cảm thấy mừng rỡ vô cùng, không chỉ đơn giản là vì lời nguyện cầu của ông thành hiện thực, mà là vì ông sắp gặp lại người vợ của mình. Duy chỉ có một điều đặc biệt là từ sâu thẳm trong thâm tâm, ông cảm giác có cái gì đó không phải. Tiếng guốc gỗ vẫn cứ lọc cọc như thể người vợ ma của ông đang đi xung quanh tầng 1. Sau khi chắc chắn là đứa con gái vẫn ngủ say, ông Chín mới nhẹ nhàng bước khỏi giường, mon men tiến ra cầu thang. Ông bước từng bước chậm rãi. Lúc này nhịp tim của ông như đập nhanh hơn khi mà cảm giác sắp được gặp vợ đến gần. Hay là đơn giản, càng xuống dưới ông càng cảm thấy bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó mà thở được. Khi ông Chín đứng ở cầu thang tầng 1, tiếng guốc gỗ biến mất. Cả tầng 1 chìm trong bóng tối mờ ảo dưới cái ánh đèn đường yếu ớt vàng vọt xuyên qua những ô cửa sổ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bầu không khí lại có phần se lạnh. Ông Chín lặng lẽ đứng ở chân cầu thang, lấp ló sau tường, nhìn quanh khắp bếp và phòng khách. Bất thình lình, ngay trước mặt ông là một cái bóng đen lướt vù qua rất nhanh, khiến ông khẽ rùng mình. Thế nhưng mà chợt mũi ông ngửi được một mùi hương quen thuộc, cái thứ dầu gội đầu mà vợ ông vẫn hay dùng. Ông vội vàng bật đèn, lao theo chỗ cái bóng đen kia mà gọi. Vợ ơi, mình ơi, có phải là mình không? Đèn tầng 1 bật sáng trưng. Ông Chín đứng đó nhưng không có một ai cả. Cứ như thể là ánh sáng từ cái đèn tầng 1 đã đuổi vợ ông đi vậy. Ông đứng đờ đẫn, chờ đợi một phép nhiệm màu, đợi vợ của mình hiện ra. Nhưng không có gì cả. Có lẽ là ông bị ảo giác. Ông buồn bã, cúi đầu, quay người định đi lên tầng 2. Thì bất ngờ mắt của ông nhìn lên cánh cửa chính ra vào. Ông đứng sững, nhịp tim ngừng đập, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm, không chớp vào cái cánh cửa chính vẫn đang hé mở, đung đưa nhẹ nhẹ như có gió thổi. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, ông đã cài chắc then cửa, ấy vậy mà sao bây giờ? Khi cái suy nghĩ rằng phải chăng là vợ mình thực sự quay về, thì đèn tầng 1 bắt đầu chập chờn, liên hồi. Cái hương thơm quen thuộc nọ lại lan tỏa khắp phòng. Ông Chính từ từ quay đầu lại nhìn về phía bếp. Cứ mỗi một lần bóng đèn nhấp nháy thì hình ảnh một người đàn bà lại hiện ra đứng ở trong bếp, chỉ cách ông có vài bước chân. Cho đến khi cái bóng đèn tầng 1 tắt ngóm, khi mà ánh sáng đã ra đi thì chỉ còn cái bóng tối mờ ảo bao trùm ấy, chính là hình ảnh của vợ ông, người đã bỏ ông đi mấy năm nay rồi, về dưới chân của Chúa Cha rồi. Ông Chín đứng nhìn linh hồn của vợ, vẫn là mái tóc dài buông hai bên, vẫn là khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi. Dù cho màu sắc không còn được tươi tắn như khi còn sống, nhưng đúng là vợ ông. Ông Chín mắt đẫm lệ, ông giang tay từ từ tiến tới. Mình ơi, là mình sao? Linh hồn của vợ ông vẫn đứng nhìn ông như vậy. Khi ông tiến lên gần, ông ôm bà vào lòng, áp mặt của bà lên ngực của mình. Tôi nhớ mình nhiều lắm. Mình ơi, tôi nhớ mình nhiều lắm. Thế nhưng bất ngờ người vợ đẩy ông Chín ra, lao nhanh ra ngoài cửa. Ông Chín vùng dậy gọi. Mình ơi, mình ơi. Ông đứng bật dậy đuổi theo. Khi ông mở toang cánh cửa sân chính, linh hồn của vợ ông đứng đó dưới cây hòe trơ trụi, đang đưa những nhánh cây quở quạng như những móng tay cào lên nền trời ban đêm. Ông Chín giản giụa nước mắt, nghẹn ngào. Sao mình lại đẩy tôi ra? Mình giận tôi cái gì à mình ơi? Nhưng ông khựng lại khi ông nhìn thấy ở trên má linh hồn của người vợ mình là hình của cây thánh giá, như thể có ai nung nóng cây thánh giá mà ấn lên mặt của bà vậy. Ông Chín rùng mình, da gà của ông từ từ dựng lên. Một tay của ông lần lên cây thánh giá treo trên cổ. Ông lắc đầu, lùi lại, lẩm bẩm: Không, người không phải là vợ ta. Rồi ông nhắm mắt lại, cây thánh giá đeo ở trên cổ nắm chắc trong tay. Ông lẩm bẩm: Ngay cả khi con phải băng qua thung lũng của tử thần, con không hề sợ quỷ dữ và bóng tối, bởi vì người luôn ở bên con, quyền năng và sức mạnh của người luôn bao bọc con. Ông Chín chưa kịp đọc xong lời kinh thánh thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh từ trên lầu 2 kêu lên: Má làm con đau, má bỏ con ra. Ông Chín quay hẳn người gọi tên con gái mình, nhưng con bé vẫn gào thét: Bà ơi, bà cứu con. Ông Chín la vội vào trong nhà gọi tên con, thế nhưng ông vấp phải một đoạn rễ cây lồi lên làm cho ông ngã sóng xoài. Cây thánh giá đeo ở trên cổ bị tuột dây văng qua một bên. Tiếng con gái gào thét ngày một yếu dần. Ông định đứng dậy thì bị một sợi dây thừng từ đâu xuất hiện tròng qua cổ, kéo mạnh về phía cây cây ở bên ngoài. Ông Chín cố gắng kháng cự, một tay cố giữ sợi dây thừng, một tay đưa về phía căn nhà mà hét lớn: Không con ơi, không. Khi tiếng con bé im bặt, cũng là lúc cái xác của ông Chín treo lủng lẳng trên cây, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía lầu 2 của ngôi nhà. Sau hôm sau, người ta chỉ có thể tìm thấy xác của ông Chín treo cổ trên cây hòe. Họ đoán là ông tự tử. Con gái của ông biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Họa chăng, thứ duy nhất con bé để lại là sợi dây thánh giá treo cổ, được con bé treo ngay ngắn ở cái móc đầu giường, với hy vọng rằng Chúa Cha trên cao sẽ bảo vệ nó trong giấc ngủ. Quãng độ những năm 2000, tôi nghĩ anh chị mua căn nhà này là hợp lý rồi. Nhà mới xây lại, khang trang sạch đẹp, không gian 3 tầng lầu, thêm cái sân thượng phơi quần áo là chuẩn rồi. Chưa kể đến khoảng sân rộng đằng trước, tha hồ cho anh chị chơi chim cảnh cây cảnh. Ấy đặc biệt là có cái cây to dợp bóng mát như này, quanh lao lăm xuân hạ thu đông, mang bàn ghế kê ra mà ngồi uống nước, đúng bài rồi. Người môi giới nhà đất đứng đó thao thao bất tuyệt ở ngoài sân cùng đôi vợ chồng trẻ Linh và Đạt. Người môi giới dẫn hai người bước vào trong căn nhà, vẫn cứ tiếp tục ba hoa trích trẻ về căn nhà. Anh ta nói nó thuận lợi đủ đường khi mà gần trung tâm thành phố, nằm trên trục đường lớn, rồi thì không gian rộng rãi sẵn sàng cho em bé chuẩn bị chào đời ở trong bụng của Linh. Cả ba đứng ở ban công của tầng 3, nhìn xuống cái cây hòe dập lá với những cụm hoa đỏ nở thành chùm rực lửa trong cái nắng đầu thu. Người môi giới lại tiếp tục chém gió. Ê, nguyên cả cái ban công này này cũng đủ để kê cái bàn với cái ghế cho anh ngồi hóng gió, làm điếu thuốc. Ông Dung tự tại mà nhìn người ta lườm lượp, bon chen trong cuộc sống hối hả. Đấy là cái thú đấy anh ơi. Đạt và Linh đứng ngoài ban công, nghe cái thằng cha này nó chém gió. Đạt quay lại hỏi: Em này, cây này là cây gì nhỉ? Anh nghĩ nó là cây hòe. Linh đáp: Thì nó là cây hòe chứ cây gì. Anh chưa thấy cây hòe bao giờ hả? Đạt đinh ninh: Hoa hòe thì chỉ có màu trắng chứ làm gì có màu đỏ thẫm như là đỏ vang thế kia. Linh cười nói: Thì chắc là lai đó anh, hòe ngoại. Thấy Đạt và Linh đi xa vấn đề mua bán, người môi giới chen ngang: Cây nào thì chả là cây, hoa trắng hay hoa đỏ thì cũng là hoa. Ấy cái quan trọng là nó mang lại giá trị vật chất cho căn nhà, cũng như là giá trị tinh thần cho chủ nhân tương lai của nó. Mà họ lại là anh chị đấy chứ ai. Đạt và Linh trợn mắt nhìn người môi giới, thế nhưng cả hai phì cười vì cái giọng của anh ta. Người môi giới nói thêm: Vì anh chị đều là người trong ngành, mà cái mảnh đất này lại cũng là của ngành, cho nên tôi nghĩ chắc chắn là anh chị có cái giá hợp lý hơn là người ngoài ngành dâu. Anh chị thấy thế nào? Linh nghe thấy việc sẽ được hỗ trợ tài chính để mua căn nhà, cô mừng thầm trong lòng. Căn nhà này khá là vừa ý với Linh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Linh đã ưng nó. Linh đưa tay xoa cái bụng bầu ngoài 5 tháng của mình, với những ước mơ hy vọng về đứa con sẽ được sinh ra lớn lên trong căn nhà này. Cuối cùng Linh và Đạt chốt hạ lấy căn nhà. Họ quyết định đây sẽ là tổ ấm mới trong cuộc sống của mình. Có điều Đạt và Linh, thậm chí là cả người môi giới, cũng không biết được cây hòe này nó mới chỉ được mọc lá tùm cách đây độ dăm năm. Thêm nữa, Đạt không hề sai khi nói rằng hoa hòe lẽ ra là chỉ có màu trắng, chứ tuyệt đối không có màu đỏ sẫm như đỏ vang. Và cây hòe này nguyên bản nó không phải là cây hòe lai giống. Nó là một cây hòe thực sự, một cây hòe đã tồn tại ở đây đến cả trăm năm. Những đêm mất ngủ, đứa con trai kháu khỉnh của Linh chào đời trong vòng tay yêu thương bao bọc của vợ chồng cô, cũng như ở trong cái tổ ấm mới hạnh phúc này. Chỉ thương thay là Đạt không thể dành nhiều thời gian ở bên con khi mà anh được cử đi công tác ở tận miền Nam. Thấy nếu như bỏ Linh ở nhà một mình cùng với đứa con mới chỉ ngoài tháng tuổi thì không có yên tâm. Đạt nhiều lần bàn với vợ thuê người giúp việc trong khoảng thời gian ngắn để phụ cô việc nhà, nhưng Linh kiên quyết từ chối, nói rằng là phải để dành tiền mà trả nợ, tiền mua nhà, tiền trang trải. Phương án của Linh là đón mẹ lên ở cùng. Dẫu biết là bố của cô cũng đau bệnh liên tục, mẹ cũng phải chăm sóc cho ông, thế nhưng mà thương vợ chồng Linh, bà đành chia ra buổi sáng thì chăm chồng, còn buổi chiều thì về phụ cơm giúp Linh. Đằng nào nhà cũng ở ngoại ô, cũng ngay gần. Linh biết mẹ phải chạy đôn chạy đáo cho bố và lo cho cháu, cho nên thương mẹ lắm. Có điều đêm thằng cu nó quấy, nó thức đêm. Linh mệt đến mấy nhưng vẫn cố gắng tự lo cho bản thân, không hề phiền đến mẹ. Cô muốn mẹ mình được nghỉ ngơi để có sức mà chăm cho cả hai bên. Chỉ trừ những khi nào mà thằng nhỏ nó khóc to quá thì bà ngoại dậy mặc cho Linh giành việc. Còn không, Linh vẫn cố gắng nghiến răng tự mình lo liệu. Đêm định mệnh đó là một đêm mưa gió, bão bùng. Ở bên ngoài trời mưa dữ lắm. Linh biết mỗi một lần thay đổi thời tiết là bố cô lại đau bệnh, mẹ cô lại càng vất vả. Ấy chả thế mà chiều nay khi qua nhà Linh cơm nước dọn dẹp xong là mẹ cô như hết hơi, đã lên tầng 2 nằm vật ra cái chiếu. Mẹ nằm đó nói với Linh đang nằm với con ở bên cạnh giường: Hôm nay mẹ hơi mệt. Mẹ chợp mắt một lúc, cần gì thì cứ gọi mẹ dậy nghe chửa. Linh ôm thằng bé, nhìn mẹ khẽ nói: "Dạ, mẹ ngủ đi, có gì thì con gọi." Mẹ gật đầu. Chỉ mấy phút sau bà chìm vào giấc ngủ. Linh khe khẽ vỗ đứa con, vừa nhìn mẹ. Cô chỉ nói vậy cho mẹ cô yên tâm, chứ cần gì cô cũng cố gắng tự làm được hết. Đêm nay gió giật mưa rào, thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên mà đánh xuống mặt đất, kèm theo đó là những tiếng nổ đoàng đoàng vọng lại chỉ sau khi ánh sáng lóe lên có mấy giây. Ngoài trời ồn ào như vậy, đâm ra Linh cũng chẳng thể nào chợp mắt. Cô gồng mình nằm bên con để xem nếu như thằng cu nó có giật mình là vỗ nó ngay cho nó đỡ hốt. Có lẽ thời tiết như vậy thằng cu nó cũng khó mà ngủ sâu, nó cứ cựa quậy sau khi khẽ rùng mình. Cũng may thay là Linh thức canh kịp thời để vỗ về cho cô cậu chìm vào giấc ngủ. Ấy nhưng mà quần quật với thằng bé cả buổi sáng, cho nên chỉ trụ được một lúc, Linh từ từ díp mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc cho Linh tìm đủ mọi cách, ấy nhưng mà mí mắt vẫn liên tục sụp xuống như là cửa kéo sập xuống vậy. Linh đưa đôi mắt lờ mờ với hai cái mí mắt đang cố căng mở to nhìn qua cửa sổ tầng 2. Cánh cửa sổ tầng 2 đối diện ngay ngang đoạn gần ngọn của cây hòe. Linh nhìn cây hòe đứng dưới trời mưa gió bão bùng mà trong lòng thầm nhủ: cho mưa mau lên và nhẹ hạt lại, gió ngưng thổi để cho thằng cu con nó yên tĩnh mà ngon giấc. Ngay khi con mắt không thể gồng nổi, khi mà hai hàng mi sắp sập xuống tựa như là cửa kéo, thì một tia sét đánh ngay ở sân vườn nhà. Ánh sáng lóe lên soi rõ cả khu vườn, nhất là cây hòe. Linh kinh hãi, hai mi mắt tự động mở căng ra, khi mà trong thoáng chốc là hình bóng một người treo cổ lủng lẳng trên cành cây hòe hiện ra rõ mồn một. Cái tiếng đoàng kéo theo mấy giây khiến Linh như muốn rụng cả tim. Toàn thân của Linh nằm trên giường run bần bật, khiến cho thằng cu con nó cũng phải ọ ẹ. Linh sợ hãi vừa vỗ về con, vừa trố mắt nhìn ra cái đoạn cành cây hòe ở bên kia, nơi mà cái bóng người treo cổ vừa hiện ra chỉ trong thoáng chốc. Cái cơn buồn ngủ của cô biến mất hoàn toàn, thay vào đó là quả tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Mắt của Linh hai bên đều 10/10, cho nên không thể có cái chuyện là cô nhìn nhầm hay là quáng gà quáng chó. Hạ chăng là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng mà kẻ cũng lạ lắm, suốt bao lâu nay thì không có làm sao, ấy vậy mà sao bây giờ lại có cái suy nghĩ, cái ảo giác về hồn ma bóng quế. Cô đâu có bị trầm cảm sau sinh đâu. Linh nằm cạnh con, đôi mắt mở trừng trừng, trong đầu cố vắt ra một lối suy nghĩ, một lời giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng vừa xảy ra. Hình ảnh người treo cổ ở trên cây hòe kia rất thật, không hề mờ nhạt. Và chắc chắn nếu như nó là ảo ảnh thì đây là một ảo ảnh chân thực đến dọa người. Linh cứ thi thoảng lại ngó ra cửa sổ, nhìn về đằng cây hòe, rồi lại nhìn lên trần nhà, mà không để ý rằng trời đã mưa nhẹ hạt, gió ngừng thổi. Cái sự tịch mịch của màn đêm dần dần chiếm chỗ, bao trùm lấy cả căn nhà. Bất chợt bên tai Linh có tiếng nói chuyện khiến cô lạnh gáy, phải co rúm người lại. Bà lại qua chơi à? Ngày nào bà cũng cho có quà thế, cho cháu nó thế này thì ngại quá. Linh nằm ở trên giường, một tay ôm con khẽ kéo thằng cu lại gần mình, tai liên tục nghe ngóng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không dám nhìn ra chỗ khác, trong khi tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục. Cháu nó vẫn khỏe, bố nó lại đi công tác rồi bà. Tôi là tôi phải lên chăm cháu nó với mẹ nó, coi như là... Phải mất một lúc Linh mới thở phào nhẹ nhõm, khi cô nhận ra là cái giọng đó là giọng của mẹ mình, là mẹ cô đang nói mớm ở trong mơ. Linh nhổm người dậy, nhìn mẹ nằm ở dưới chiếu đang xoay lưng về phía cô và đứa nhỏ. Mẹ cô lại vẫn tiếp tục nói: "Ê thế bà bảo sao? Nhà bà ở cái cây này hả? Bà cứ đùa em, làm gì có ai sống ở trên cây." Chính câu nói mơ cuối cùng của mẹ cô làm cho Linh giận tóc gáy mà sợ hãi vô cùng. Cô từ từ kéo đứa bé nằm lại gần mình hơn nữa. Trong đầu của Linh bây giờ là một sự liên tưởng, cái mối liên kết chặt chẽ giữa người đàn bà mà mẹ cô đang nói chuyện ở trong mơ và hình bóng người treo cổ lủng lẳng trên cây hòe vừa lóe lên trong thoáng chốc. Bà cụ vẫn cứ tiếp tục nói mớ, nhưng mà Linh chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào câu chuyện trong mơ của bà. Cô đang sợ hãi cố vỗ về đứa nhỏ khi nó liên tục cựa quậy khua khoáng chân tay. Điều khiến Linh sợ hãi nhất bây giờ không phải là con cô ngủ mơ mà cựa quậy đơn thuần. Cho dù mắt nó vẫn nhắm tịt, đôi môi thỉnh thoảng giật giật, nhưng cái động tác tay chân cứ như thể là có người nào đó vô hình ngồi ở trên giường chơi đùa với nó vậy. Ba ngày trước khi ông thầy Trà và thanh niên Lai tới dãy nhà trọ bên đằng nhà ông Thìn. "Ê, chúng ta đi đâu vậy đây thầy?" Thằng thanh niên đội mũ lưỡi chai sùm sụp đi bên cạnh ông Trà hỏi. Ông Trà đáp: "Đi đón một người rất quan trọng." Nó nổ máy từ từ đi xe ra khỏi sân, vừa bẻ lái nó vừa nói: "Có phải là người của cái ông Lục tiên sinh gì gì mà thầy vẫn hay nhắc vào không?" Thầy Trà không đáp, khẽ gật đầu. Thằng thanh niên đội mũ lưỡi chai lại mồm mép tép nhảy: "Sắp tới lại có vụ gì hot hot phải không thầy? Mà sao lần này lại cho con bám càng? Đi theo thầy lâu rồi, con toàn lo văn thư sổ sách giấy tờ, con cũng phải đi thực địa chứ." Ông Trà không thay đổi sắc mặt nghiêm nghị, ông bảo: "Những người sắp gặp là những người đáng tôn trọng đó. Mày mà gặp họ thì bớt bớt cái mồm lại cho tao, không có đùa được đâu. Rồi sẽ có lúc mày đi mục sở thị, nhưng không phải là bây giờ, nghe chưa?" Hà nghe cái giọng nghiêm nghị của thầy thì cũng ngậm mồm trong vòng vài giây. Chả là nó cũng có để ý mấy hôm nay tính của thầy có vẻ hơi khó ở. Có lẽ từ sau cái vụ có người đưa thư tới. Hà lẩm bẩm: "Vâng, thì bao giờ thầy cho con đi thì con đi, có dám cãi đâu. Cứ lo văn thư sổ sách giấy tờ, con cũng biết được thêm đầy thứ." Thầy cũng giãn giãn cái đầu ra, chứ lúc nào cũng căng như dây đàn thế này, nó đứt phật một cái thì có thánh mới cứu. Ông cụ Trả trợn mắt: "Mày nói cái gì?" Thằng thanh niên líu lưỡi: "À không, con bảo là đang tập chơi đàn guitar. Ấy thế nào mà đánh được mấy nốt thì đứt dây đàn, con cay quá." Ông cụ ngán ngẩm lắc đầu với cái thằng mất dạy mới thu nhận ngót nghét gần năm: "Mày biết không, nhiều khi tao cũng không hiểu là sao tao lại nhận mày nữa." Thằng thanh niên bắt được cái giọng điệu như giãn ra của thầy: "Con còn thấy lạ, thầy quen thân với gia đình con bao lâu ấy mà bây giờ mới nhận con làm đệ tử. Lạ, lạ lắm thầy ạ. Chắc là như thầy nói, sông có khúc, đời người có lúc." Yeah. Ông Trà đưa tay vuốt mặt: "Con lạy Giê-xu, con lạy A-la, lạy luôn thần rớt. Sao lại đưa cái thằng bất dạy lại vào đây cơ chứ lệ?" Thằng thanh niên nhìn thầy cười hề hả khi nó thấy mình có thể mang lại cho ông một giây phút thư giãn sau bao áp lực công việc. Dù là cái thư giãn này làm cho ông cũng muốn phát điên luôn. Hai thầy trò gửi xe ở bến xe khách thì đi vào phòng chờ ngồi. Độ dăm 10 phút, có hai người thanh niên một nam một nữ bước vào. Ông Trà đứng dậy giang tay: "Đây rồi, chào mừng con quay về Việt Nam." Lai đưa tay ôm lấy thầy Trà: "Đã lâu lắm rồi, bác khỏe chứ?" Ông vỗ vỗ vai thanh niên Lai: "Khỏe, tao khỏe đấy." Thế rồi ông quay qua người con gái đằng sau Lai mà hỏi: "Thế đây là..." Lai giới thiệu: "À, đây là Hồng Nhung, là đệ tử mới của Lục tiên sinh ạ." Cô gái Hồng Nhung cúi đầu: "Dạ, con chào bác." Ông thầy Trà sau bắt cái tay với cô gái thì quay qua cái thằng thanh niên đội mũ ở đằng sau. Đây là đệ tử út của tôi, tên của nó là Hà. Nó chỉ lo cái việc văn thư sổ sách giấy tờ thôi. Cả ba người quay qua nhìn, thấy thằng kia đứng như phỗng. Nó đang trợn mắt nhìn Hồng Nhung không cả chớp. Từ khuôn mặt trái xoan, cái mũi nhỏ nhắn cao ráo, đôi môi thanh mảnh, đôi mắt trong veo, mái tóc dài mượt, cột đôi ngựa. Cái tiếng sét ái tình đánh đoành một cái vào mặt nó. Hồng Nhung nhìn thấy thằng thanh niên đang nhìn mình cứa cửa cửa như là từ hải. Cô khẽ mỉm cười, lai lắc đầu ngán ngẩm. Ông thầy trà chỉ sẽ nghiến răng. Này! Thằng thanh niên giật thót người vỡ mộng, vội lao tới bắt tay Lai và Hồng Nhung. Ni hảo. Mấy cái câu tiếng Trung phát âm không chuẩn đó của nó làm cho cả Lai và Nhung phải phì cười. Nhung bắt tay Hà nói, anh nói tiếng Việt đi, tôi có thể đọc thông viết thạo tiếng Việt. Cho vali của cả hai vào cốp, Hồng Nhung ngồi bên cạnh Hà, để ông thầy trà và Lai ngồi đằng sau. Hà từ lúc gặp Hồng Nhung thì cứ như là bị hớp hồn, đầu óc lúc nào cũng như lềnh bềnh ở trên mây, như là người bước vào đường yêu. Nó bật nhạc đan trường to hết cỡ, vừa lái xe vừa hát cái gì mà từng hạt mưa rơi tí tách cái mẹ gì. Nhung nhận ra là cái thằng này nó say nắng mình, chỉ biết cố nén cười vì những hành động tưng tửng của thanh niên mới lớn. Ông già ngồi đằng sau, bật bé nhạc để cho tao nói chuyện. Giảm nhỏ nhạc, Lai mới quay qua hỏi thầy, sao cái cây hòe có gì ghê gớm mà bác phải cần đến cháu vậy? Ông trả đáp, nói chung là bản thân tôi cũng chưa rõ, cho nên mới cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy. Lai lại hỏi, ấy cũng lạ lắm, mấy con yêu tinh hay tà linh ẩn náu thôi là cùng, có cái gì đâu mà bác. Ông thầy trả xoa xoa cằm, lắc đầu, tôi nghĩ là nó không đơn thuần là yêu tinh hay tà linh đâu, nó là một thứ gì đấy, để nói chung là khó định nghĩa lắm. Chương 15, người đàn bà treo cổ. Trở lại với gia đình của Linh và Đạt, giờ thì tôi có thể cam đoan có chuyện gì không đúng xảy ra căn nhà này. Nó rõ ràng là có một thứ gì vẫn hiện diện ở đây, cái thứ mà không một ai cảm nhận được ngoại trừ tôi. Tôi có thể cho rằng sau cái đêm mưa gió bão bùng đó, cái đêm mà tôi nhìn thấy hình ảnh một người treo cổ ở trên cây hòe lóe lên ngay sau tia chớp, chính giây phút đó đã thay đổi không chỉ con người của tôi, mà thay đổi cả cái lối suy nghĩ của tôi về căn nhà này, về cái mái ấm mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Sau chuyến công tác, Đạt trở về bên vợ con, nhưng anh như nhận thấy điều gì khác ở vợ mình. Nhiều đêm Đạt bừng tỉnh giấc, nhận ra là Linh không nằm bên cạnh mình và ôm con nữa. Nhiều lần Đạt cũng mò ra khỏi giường trong đêm tối để kiểm tra. Anh ngỡ ngàng và lo sợ phát hiện vợ của mình bị mộng du. Cô thường xuyên đi lại quanh ở dưới tầng 1, có hôm ra sân đứng nói chuyện dưới cây hòe. Vợ anh nói một cái thứ tiếng mà anh chả hiểu được. Trước đây Linh cũng chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Nhưng điều sợ hãi khiến cho Đạt phải lặng người là những câu chuyện mà Linh liên tục kể cho Đạt nghe. Câu chuyện về một người phụ nữ lạ mặt thoát ẩn thoát hiện ở trong nhà. Người phụ nữ liên tục dụ dỗ Linh đi vào bóng tối, hay nói trắng ra là tìm đến cái chết. Sợ vợ mình vừa trông con vừa phải đi làm, áp lực nặng nề, Đạt chỉ khuyên bảo dỗ dành vợ để tạo thêm động lực cho cổ. Cho đến khi Linh thuyết phục Đạt bỏ căn nhà tìm một nơi ở mới, Đạt bàng hoàng. Cái nỗi lo về áp lực công việc và gia đình biến mất, thay vào đó là nỗi lo sợ rằng Linh có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý, và rất có thể đây là khởi đầu của chứng trầm cảm sau sinh. Nhiều lần Đạt cố thuyết phục Linh đi khám bác sĩ tâm lý ấy, nhưng cô nhất quyết không đi, còn giận Đạt khi anh có ý nghĩ rằng là vợ anh bị tâm thần. Cực chẳng đã, cuối cùng Đạt cương quyết thuê người giúp việc để phụ cô chăm con cũng như việc nhà, bớt gánh nặng ở trên vai Linh, gánh nặng của người phụ nữ trong gia đình. Mọi việc có vẻ tiến triển khá tốt đẹp trong thời gian đầu, thế nhưng càng về sau mọi thứ càng tồi tệ. Chỉ có Linh là người hiểu rõ nhất khi mà chính cô đang trải qua nó mà thôi. Sáng sớm hôm đó, Đạt có cuộc họp sớm cho nên không cả kịp ăn sáng, đi làm, để Linh và người giúp việc ở nhà. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Linh khoác lên mình bộ quân phục, rồi đi xuống tầng 1. Thằng nhỏ ngồi ở dưới nhà trên cái ghế trẻ đang được người giúp việc cho ăn dặm. Thấy Linh bước xuống, bà ấy nói: "Cô Ninh, cô ăn sáng rồi đi làm, tôi chuẩn bị xong cả rồi." Linh khẽ cảm ơn, rồi tiến tới bình nước, rót một cốc. Chả là đêm qua, những cái tiếng nói bên tai lại liên tục vang vọng. Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu, khiến cô nguyên cả một đêm thức trắng, để rồi sáng ngày ra cứ như là người mất hồn. Linh cầm bình nước, rót vào cốc, dòng nước tinh khiết, trong suốt. Trước mắt của Linh, ấy mà chỉ sau một cái chớp mắt, dòng nước chuyển thành đỏ tươi, khiến Linh sợ hãi giật mình. Cô đánh rơi cái bình nước tung tóe, nhảy lùi lại đằng sau. Cả bà giúp việc và thằng nhỏ nghe tiếng bình nước đổ thì quay phắt lại nhìn Linh. Mất vài giây định thần, cô mới nhận ra cái thứ máu đỏ tươi kia lại biến mất. Trước mắt chỉ là nước lọc đổ tung tóe từ trên bàn xuống sàn. Linh cúi người bối rối dọn. Bà giúp việc nói: Cô để đó tôi làm, cô ăn sáng đi rồi đi không có muộn." Linh uể oải tiến bên bàn, gắp vài sợi mì nóng hổi, rồi cũng vội vàng xách cặp đi luôn, để lại bà giúp việc lau dọn sàn nhà và thằng nhỏ đang ngồi nghịch mấy cái xúc xắc trẻ em. Cả ngày hôm đó, Linh thở thẫn như người mất hồn. Dù cho cái tiếng nói vang vọng bên tai biến mất, nhưng dòng suy nghĩ chết chóc tiêu tan. Cô ngồi làm việc mà tựa như cái xác không hồn, ngồi ở phòng làm việc mà hồn vía bay tận đi đầu đâu. Linh ngồi trước cái computer để nhập dữ liệu lên trang thông tin của ngành mà mắt như hoa lên. Những hàng chữ, số như nhòe đi trước mắt khiến cô phải liên tục dội. Cầm cốc nước uống một ngụm, Linh liếc mắt nhìn đồng nghiệp đối diện. Anh không lo làm việc mà đang hí hoái gì ở dưới gầm bàn. Bất ngờ, người đồng nghiệp trẻ tuổi đứng dậy đi vòng ra trước mắt Linh. Linh thở thẫn, nhịp tim đập chậm lại khi gương mặt của người này bỗng nhợt nhạt đến lạ thường, cứ như thể là cắt không còn một giọt máu. Người thanh niên tiến tới, đứng trước mặt Linh. Đôi mắt của anh ta mở chằm chằm nhìn cô với vẻ vô cảm, không có thần thái. Bất ngờ, người này đưa cuộn dây thừng ra trước mặt Linh, khiến cô giật thót người, lùi lại đằng sau. Đứng đó tầm mấy giây, anh ta đi vòng ra, kéo một cái ghế gỗ lại chính giữa phòng. Phía dưới cái quạt trần đang quay từ từ. Linh đờ đẫn, toàn thân hóa đá, nhìn người thanh niên tròng cái dây thừng lên trên quạt. Anh ta bước lên ghế, tròng nút thắt hở của sợi dây qua đầu. Sau khi siết nút thắt vừa khít cổ, người thanh niên đạp đổ ghế đến rầm một cái. Tiếng dây thừng bị siết căng đánh bực, kèm theo tiếng xương cổ bị bẻ gãy đánh rắc một tiếng. Linh bàng hoàng đứng dậy, hất đổ cái ghế mà gào lên khi nhìn đồng nghiệp của mình khẽ giật giật lên mấy giây rồi buông thõng. Hoàng ơi! Thi thể người thanh niên treo cổ bỗng tự đung đưa như là anh ta tự cử động. Người này từ từ quay mặt về phía Linh, trên cái khuôn mặt nhợt nhạt một cái sự vô hồn bỗng nhoẻn lên một nụ cười trên đôi môi. Cái nụ cười ghê rợn như là sự dụ dỗ ngọt ngào, cái mời chào Linh tiếp bước theo anh ta. Từ cái miệng cười đó nhoẻn ra, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, có hai dòng máu từ từ chảy ra. Trong cái miệng đang nhoẻn cười, cái lưỡi vẫn thè lè ra và vang lên, là anh ta ngoẹo cổ qua một bên, nhìn xoáy vào Linh mà mời gọi: "Đi thôi, đi thôi em." "Đi thôi." Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 4 của Luân Hồi Ký Mở Màn Cho Cây Hòe Thắt Cỏ. Anh không biết là Cú Heo có đang nghe anh đọc tác phẩm của Cú Heo không, nhưng mà anh phải công nhận rằng có lẽ rằng đây, trong toàn bộ cái series Tam Điểm Chỉ và những gì liên quan đến Tam Điểm Chỉ, thì cái tập này là cái tập mà anh cảm thấy nó viết trau chuốt nhất, cái sự tra tấn của nó nhịp nhàng nhất, kể cả trong những cái chính truyện từ 3 phần của Tam Điểm Chỉ trước đây. Thì anh nghĩ rằng là đây là dù chỉ là ngoại truyện thôi, nhưng mà ok bé lên ngủ ngon. Thế nhưng mà đây là cái tập mà anh cảm thấy cái sự tra tấn của nó rất nhịp nhàng. Nó rất nhịp nhàng, nó cứ xoa dịu đi, rồi bắt đầu đến khi người ta mất cảnh giác có tát đến bốp phát. Thật đến bản thân anh là người đọc, anh là người đọc diễn đọc mà anh còn cảm thấy bị giật mình. Đó. Thì anh nghĩ rằng như vậy, đây là một cái tập nó viết cái, không biết là tập sau anh, bởi vì anh chưa đọc mà, anh không biết là tập sau nó có nhịp nhàng như vậy hay không, nhưng mà cái tập này thì rất là ok, viết rất là ok. Anh cảm ơn Đạo Phong đã tặng món quà bên Bigo, nó rất là ok. Đó thì thật ra thì những cái tích này thì là mình đã chia sẻ với Cú Heo, nhưng mà nó mang một cái màu sắc kiểu khác, và qua cái ngòi bút của Cú Heo thì nó nâng cái tầm của cái tích này lên. Còn cây hòe thắt cổ thì nó là một cái tích của dân gian ở khu vực Lạng Sơn, một cây hòe mà nó có quá nhiều người treo cổ ở đó chết, nó nằm ở bìa rừng, có rất là nhiều người đến nó treo cổ chết ở đó. Không biết làm sao mà cứ tự tử là đến đó. Cả cái làng, cả cái tổng, cả cái khu vực đó, cứ ông nào vỡ nợ, rồi là vợ bỏ vợ bồ, hay là vỡ nợ, hay là điên, hay là cái gì đó, cô nào bị người yêu phản bội có thai hay cái gì đó, là đến đó là treo cổ tự tử ở đó. Đó, cái khu đó là cũng không có ai nhảy lầu cả, cái dân vớt xác bờ sông cũng thất nghiệp, và cái dân treo đờ, dọn xác nhảy lầu cũng thất nghiệp, chỉ có cái dân dỡ xác treo cổ là ok. Đấy thì cái này thì nó là một cái tích như vậy, và khi mà quá nhiều người treo cổ thì nó như kiểu nó cái cây đó nó tự thành một cái linh tính đó, là như vậy. Thì mình kể với Cú Heo về cái câu chuyện như thế, và Cú Heo dựa trên cái cốt đó để viết lại thành một cái tích cây hòe thắt cổ này. Và ngày mai thì nó sẽ còn ghê hơn nữa, như mình đã nói đó, nó càng ngày nó càng ghê hơn. Ok, chúng ta nói chuyện dăm 7 phút sau đó là anh đi nghỉ. Thì trước khi ấy thì anh xin cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn hôm nay, cảm ơn bé xấu và Nguyễn Quân ở bên Bigo, hai bạn đã rất là ủng hộ A Tũn. Ok, cái bé xấu cứ ném cái đó vào mặt anh đồng ý, ném cái gì chứ ném cái đó vào mặt anh là anh đồng ý liền. Anh cảm ơn bé xấu nhiều, mong rằng là bé xấu rảnh rỗi ghé qua bên Bigo, bên anh chơi nghe. Cũng xin cảm ơn Nguyễn Quân. Đó, ok. Cái các bạn, nếu như các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy cái sự nhịp nhàng của cái sự dẫn dắt của Cú Heo đưa chúng ta đi theo từng dòng thời gian, từ những cái năm mà mới giải phóng, khi mà những cái giai đoạn mới giải phóng thì mọi thứ nó rất là hỗn loạn. Đó, có những thanh niên không chấp nhận cuộc sống ở chế độ mới, tự tụ tập với nhau đi chấn lột, đi cướp, đi trộm. Đó. Sau đó là chuyển sang những cái giai đoạn tiếp theo hơn nữa, là những cái người cán bộ sống ở trong cái giai đoạn bao cấp, chuyển lên cái giai đoạn suy thoái kinh tế khủng hoảng từ những năm 90 và chuyển lên giai đoạn như năm 2000. Cú Heo dẫn dắt rất là hợp lý. theo cái trình tự của thời gian như vậy. Và mỗi một thời kỳ nó đều mang một cái màu sắc riêng. Đấy, thì mỗi một cái màu sắc đó nó lại gắn liền với cây hòe. Cái cây hòe đó nó cứ đứng đó, nó cứ đứng sừng sững ở đó như là một cái nhân chứng của lịch sử, nhìn từng dòng người đi qua. Và khi dòng người đi qua nó ở cái nhà đó hoặc đi qua cái nhà đó, nó thấy thằng nào hợp vía là vồ. Cây hòe nó rất là ác ôn. F ở bên YouTube, em ấn đăng ký và em phải ấn vô cái chuông đó thì nó sẽ thấy. Đó. Ok, trở lại với cây hòe, các bạn thấy không? Cây hòe nó cứ đứng đó, nó như là một cái nhân chứng lịch sử, nhìn dòng người sinh ra lớn lên và đi qua nó, nhưng mà gặp phải thằng nào hợp là nó chộp. Chộp treo mẹ mày lên tay tao. Ấy. Ghê không? Rồi, ở cái tập này thì các bạn sẽ đọc, các bạn sẽ liên kết trước với cái xóm trọ vong hồn, rằng là ở các bạn tập trước các bạn thấy là thanh niên lai nát đi cùng với ông cụ trà. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là ở cái tập này nó lý giải, tức là trước khi Lai Nát đi cùng với ông cụ trà đến cái xóm trọ vong hồn thì là gặp nhau ở đây. Lai Nát cùng với một cô gái tên là Hồng Nhung từ Trung Quốc trở về. Và lúc này thì thằng mất dạy có bóng vệ binh, thì lúc đó nó mới chỉ là một cái thằng thanh niên mới lớn chơi trai thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, mới chỉ nói dăm câu ba điều về nó thôi, đã thể hiện cái sự mất dạy của nó rồi. Thằng này là mất dạy con nòi. Cái thằng đội mũ lưỡi chai đó là thằng mất dạy thành nòi rồi. Đó, nó mất dạy từ nhỏ rồi. Nó mất dạy từ trong máu, mất dạy ra rồi. Lấc ca, lấc cất chỉ muốn vả cho mấy phát. Đúng không ạ? Thì lúc này nó mới chỉ là một thằng thanh niên, nó mới theo ông cụ được có một năm thôi. Còn trong tam điểm chỉ 1, 2, 3 thì lúc đó đã theo ông cụ từ rất lâu rồi. Tức là câu chuyện này nó ngược về quá khứ. Nó là một cái dòng chảy khác. Chính vì thế nên cú heo mới gọi nó là ngoại truyện của tam điểm chỉ. Đó, mình nói về cái vũ trụ của tam điểm chỉ nó là như vậy để cho các bạn hiểu hơn. Đó, thì cái cô gái Hồng Nhung này thì các bạn cũng biết là ai rồi đúng không ạ? Các bạn chắc cũng biết là ai rồi. Nó liên quan đến tiền kiếp và hậu kiếp trong cái dòng luân hồi. Thì nếu như bạn nào muốn biết cái cô Hồng Nhung này là ai thì các bạn đọc lại tam điểm chỉ 3, các bạn sẽ biết cái cô Hồng Nhung này là ai. Đó. Thì liệu rằng là cái thằng mất dạy đó nó sẽ có cái vai trò gì ở trong cái phần ngoại truyện này hay không? Và thanh niên Lai Nát cùng với cô gái Hồng Nhung này cũng có cái vai trò gì trong cái ngoại truyện tam điểm chỉ này? Cái cây hòe thắt cổ này nó sẽ có những cái điều gì, và nó sẽ còn chứng kiến cái dòng lịch sử chảy như thế nào? Nó sẽ vồ biết bao nhiêu thằng để treo lên cành cây? Chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Cú Heo, bởi vì em đã thể hiện rất là thành công cái ý tưởng của anh, cái câu chuyện, cái tích cổ của anh. Và anh thật sự là anh rất cảm ơn Cú Heo. Cái thứ hai đó là xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, những người đã chia sẻ với mình những cái tích cổ để mình kể lại cho Cú Heo. Những bạn đã ủng hộ A Tũn bằng những món quà như là bé xấu, như là các anh chị em ở bên Bigo. Những bạn đã chia sẻ những share những cái đường link giúp A Tũn. Xin cảm ơn các bạn. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau như vậy. Bởi vì thật sự là cây hòe thắt cổ và luân hồi ký nó quá là ok. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau như vậy vào 22 giờ. Nhớ đừng quên 22 giờ ngày chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ bắt đầu. Đừng quên tiện luôn là hãy chia sẻ những luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn. Xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại và xin chúc các bạn ngủ ngon. Một lần nữa chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.